Nhà có điêu phu, chương 49, lần đầu giao phong. Góc truyện audio.com. Cổ Hạo Nhiên không rõ ràng lắm cái gì gọi là độc tố thần kinh. Hắn có thể cảm giác được bên trong vẻ bình tĩnh của Điệp Y là dậy sóng ba đào mãnh liệt. Không khỏi nói, nếu chỉ có thể đi về phía trước, như vậy gặp được thứ nhìn không vừa mắt sẽ đem nó phá hủy. Nếu chỉ có thể đi về phía trước, những chuyện đã không thể thay đổi. Vậy thì hãy tập thích ứng bây giờ. Nếu chỉ có thể đi về phía trước, như vậy thứ gì nên bỏ xuống tự bỏ xuống. Trên người nhiều gánh nặng, thế con đường phía trước sẽ rất khó đi. Cổ Hạo Nhiên một hơi nói ra mấy nếu. Sau khi nói xong cũng không biết tại sao mình lại nói điều này. Cũng không biết mình đến cùng là có ý gì. Chỉ ôm thật chặt Điệp Y, chỉ thầm nghĩ xóa đi âm hàn trên người nàng. Hai người ngồi ở trong đình viện, người nào cũng không nói gì. Phong Đằng dẫn đầu đi vào thấy hai người đang ôm nhau. Không khỏi biết điều một chút thối lui, hoàn toàn không quấy rầy chút nào đến không gian bình tĩnh khó có được của hai người đang ở bên trong. Hồi lâu Điệp Y dãy dãy thân, nói, buông ra, Cổ Hạo Nhiên ngẩng đầu thấy Điệp Y đã khôi phục lại khí thế thường ngày. Lạnh lùng, xa cách, phảng phất tâm tình mới vừa rồi không hề tồn tại, không khỏi nhíu nhíu mày sau đó thả hai tay. Điệp Y đứng dậy thản nhiên nói, đi thôi. Cổ Hạo Nhiên nhìn Điệp Y mấy lần, mới vừa rồi hắn cũng không biết tại sao, lại cảm tính, hơn nữa đối tượng còn thị tử đối đầu Điệp Y thật sự là có chút không biết nói nếu. Đúng là chỗ này phong thủy không tốt, lúc này cũng không biết nói gì. Trong lòng kinh ngạc, cau mày đáp một tiếng đi ra ngoài. Điệp Y nhìn bóng lưng Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt lạnh lùng trong nháy mắt biến hóa. Có chút mê mang, có chút không giải thích được, nhưng nhíu nhíu mày che đậy từng tí biến hóa, theo sát đi ra ngoài. Đi tới cửa đá bên thấy ba đóa Điệp Yêu hoa hoàn hảo rơi bên cạnh đường đi. Điệp Y cau mày, hồi lâu cũng không biết nghĩ đến cái gì. Quỷ thần xui khiến nhặt lên để trong ngực rồi bước ra ngoài. Hừng hực liệt hỏa ở trên đỉnh núi dấy lên. Khói dày đặc cuồn cuộn cùng nơi xa dưới chân núi hỏa thế chiếu rọi lẫn nhau. Vạn ác địa phương, ngọn lửa thiêu sạch mọi linh hồn. Không hề cảm nhận được sự sống. Sáu con ngựa cùng một chiếc xe ngựa dừng ở phía xa chân núi. Cổ Hạo Nhiên nhìn ánh lửa trên đỉnh núi ở xa. Không khỏi có chút trầm mặc. Một hồi lâu Mính Thanh nói, hy vọng không bao giờ gặp phải địa phương như vậy nữa. Người như vậy ta không muốn gặp lại. Phong Đằng gật đầu nói, vẫn cho là dưới sự cai trị của Thánh Thiên Vương Triều mọi địa phương đều phồn vinh cùng hòa thuận. Nhưng không biết lại có địa phương như vậy tồn tại. Thật sự là không thể tưởng tượng được. Điệp Y tựa vào cạnh xe ngựa đứng trên mặt đất, lạnh lùng nói, có ánh sáng tất nhiên sẽ có bóng tối. Chưa từng thấy qua cũng không có nghĩa là không tồn tại. Đây chẳng qua là một đám sơn tặc có vấn đề, không có bản lãnh gây sóng gió gì. Nếu như đổi thành những người khác, có lẽ thế gian này bóng tối còn nhiều hơn ánh sáng. Có lẽ sẽ thấy thế giới càng thêm tàn nhẫn. Cổ Hạo Nhiên gật gật đầu nói, không nói những thứ này, nhớ tới bọn họ cũng ác tâm, một mồi lửa đốt rụi là tốt nhất. Đỉnh núi từ đình viện đến đại sảnh toàn bộ rội lên rượu rồi cùng du. Cái thanh này hỏa sẽ đem hết thảy đốt sạch sẽ. Băng Kỳ Dạ một tiếng sau nói. Những người này nên xử lý thế nào đây? Vừa nói vừa dương mắt nhìn thoáng qua từ thổ phỉ trong hang ổ mang đi ra cái kia chút ít chịu đủ tàn phá nam nữ. Lúc này kia 8-9 người bị hại nghe Băng Kỳ trong lời nói. Cũng nhất tề nhìn về phía Cổ Hạo Nhiên. Mắt lộ ra cầu xin thần sắc, Cổ Khốc Nhiên nhíu nhíu mày nói, chúng ta tự thân còn có chuyện phiền toái, cho bọn hắn chút ít ngân lượng, để cho chính bọn hắn nghĩ tới đó thì đến đó, này không muốn hoàn hảo, vừa nghĩ Cổ Hạo Nhiên trong lòng tự lạnh lẽo, hành đáp ứng sau, tia cường tráng nam nam nữ nữ chung trong đó mới đột nhiên cho Cổ Hạo Nhiên quỳ xuống nói, ân nhân, dẫn chúng ta cùng đi sao? Chúng ta không có mặt ở trở về, ân nhân, mang chúng ta đi thôi, chúng ta hầu hạ ngươi cả đời, trong phàm nhân lại nữ có nam có, Cổ Khốc Nhiên nhíu mày tài, mới chỉ vào luyện quần áo nói. Nhà ta nam chủ ngoài nữ chủ bên trong, về lưu người vấn đề thê tử ta làm chủ, các ngươi tìm nàng đi, nàng muốn lưu tự lưu, không lưu ta cũng vậy không có quyền can thiệp, lại đem vấn đề ném cho Điệp Y, mấy người kia quay đầu tự hướng Điệp Y quỳ lại. Điệp Y lạnh lùng quét Cổ Bầu Nhiên một cái, Cổ Khốc Nhiên cũng nhìn nàng, đầy đủ tỏ vẻ quyền lợi thuộc về ta và ngươi không can thiệp thái gia. Những người kia nhìn Điệp Y không nói lời nào, đang định cầu xin, lại thấy Điệp Y thần sắc lãnh còn giống băng, còn chưa ra khỏi miệng trong lời nói dám ngạnh ở cổ họng không dám nói ra. Điệp Y cũng không thèm nhìn tới mấy người hướng Băng Kỳ nói. Ngươi xử lý, Băng Kỳ đáp một tiếng, ánh nắng tươi sáng, bóng cây lắc lư, một chỗ núi tuyển bên cạnh, Cổ Hạo Nhiên chờ ngồi ngay tại chỗ. Nhìn Hồng Tịnh cùng người trẻ tuổi trong tay nướng dã thoát. Cổ Hạo Nhiên khiêu mi đối với một bên Điệp Y nói. Ngươi không là một tên cũng không để lại. Làm sao có lưu lại hai người bọn họ? Điệp Y thản nhiên nói. Không buông bỏ mình mới có tư cách để cho người khác không buông bỏ. Không sợ mặt đối với người của mình tai. Mới đủ tư cách đứng ở bên cạnh ta. Ngắn ngủn một câu nói Cổ Hạo Nhiên nhất thời hiểu Điệp Y ý tứ. Tánh mạng muốn mình quý trọng người khác mới sẽ quý trọng. Nếu như mình cũng bỏ qua, kia bằng yêu cầu gì người khác không buông bỏ ngươi. Cổ Hạo Nhiên sáng tỏ Điệp Y quyết tuyệt, chỉ có không ngừng vươn lên người mới sẽ sống tốt hơn. Điệp Y thấy Cổ Khốc Nhiên không có hỏi tới cũng không có tiếp tục nói hết. Thật ra thì những đích lý do khác đều chẳng qua là lý do. Chân chính lý do là, bọn họ giống như nàng. Giống nhau quật cường, một tường kiên cường, giống nhau ngay cả ở địa ngục cũng sẽ cố gắng sống nhìn thấy nhân gian mặt trời. Chủ nhân, thịt nướng tốt lắm, ngươi trước chịu chút, một buổi tối hành hạ khẳng định sớm đói bụng. Hồng Tịnh bên chuyển động trong tay những khác mấy cái dã thoát. Bên trước đưa cho Điệp Y một con, Cổ Hạo Nhiên rất tự giác, trực tiếp từ Điệp Y trong tay nướng thỏ hoang thượng xé một nửa xuống tới để miệng ăn nhiều. Bên luôn miệng nói không cảm thấy đói. Hơn một ngày không có ăn cái gì. Đói chết người, Điệp Y cũng không sao cả Cổ Hạo Nhiên tranh giành thực. Phối hợp ăn, một bên Minh Thanh chờ sớm đã có kinh nghiệm. Một người nướng một con dã thú. Minh Thanh vừa ăn vừa nói. Vẫn là mình nướng là tốt nhất. So sánh với ngày hôm qua thịt bò ăn ngon hơn nhiều. Cũng không biết là thả bao nhiêu cuộc sống tài. Mới lấy ra, nếu không phải ta đói muốn chết, đánh chết cũng không đồ ăn khó ăn như vậy. Minh Thanh tiếng nói vừa dứt Phong Đẳng cũng luôn miệng phụ họa. Hồng Tịnh vẻ mặt vặn vẹo nói nhảm, địa phương nào thịt người có thể ăn ngon đi. Khụ, ho khan kịch liệt mấy tiếng, nuốt từng ngụm nước nhìn chằm chằm Hồng Tịnh nói. Tiểu Hồng Sạch ngươi mới vừa nói cái gì? Người nào thịt? Hồng Tịnh mở to mắt nhìn bọn hắn mấy lần, quay đầu lại nhìn Điệp Y. Điệp Y thản nhiên nói, cho ngươi biết giáo huấn, vừa nói vừa xoay người lại đi. Cổ Hạo Nhiên cũng rất tự giác đã sớm xoay người đưa lưng về phía Phong Đằng. Hồng Tịnh chống lại Phong Đằng rất có tò mò ánh mắt. Tòa thương hữu lực ném một câu nói, kia tiệm rượu bán thịt bò tất cả đều là làm từ thịt người chết. Xôn xao, nhưng thấy khoảng cách bóng người đều không. Gió ảnh sau khi đồ lưu lại Cổ Hạo Nhiên, Điệp Y, Hồng Tịnh, người trẻ tuổi bốn người tại nguyên chỗ, chỉ nghe thấy nơi xa tê tâm liệt phế nôn mửa thanh âm. Hù dọa trong rừng phi cầm tẩu thú vô số, Cổ Khốc Nhiên thương tiếc nhìn thoáng qua phương xa, đưa tay nhận lấy người trẻ tuổi đưa tới thịt nướng, vô hạn thở dài nói. Nhà ngươi thiếu phu nhân nói, có đôi khi vẫn là nghe thật là tốt, thanh âm xa vận truyền ra ngoài, nhưng nghe trong rừng tiếng vang hơn kịch liệt, nửa canh giờ, một canh giờ, một nửa canh giờ, rốt cục ở Cổ Hạo Nhiên không thể nhịn được nữa thời điểm. Sáu người nửa chết nửa sống xuất hiện ở Cổ Hạo Nhiên trước mặt, thật giống như muốn hư thoát Minh Thanh đi tới Điệp Y trước mặt. Đặt mông ngồi xuống hướng về phía Điệp Y dập đầu. Suy yếu nói, thiếu phu nhân, sau này Mính Thanh duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi nói một, Mính Thanh tuyệt đối không dám nói hai. Xin mời thiếu phu nhân nói đốt điểm. Mính Thanh tuyệt đối nghe lời ngươi nói. Một bên Phong Đẳng cũng gật đầu lia lịa. Này cô nãi nãi đắc tội không được a. Cổ Hạo Nhiên buồn cười nhìn vẻ mặt trắng bệch sáu người. Nửa thương tiếc đang muốn mở miệng. Không trung một đạo phi ảnh bay qua. Thẳng tắp rơi vào băng kỳ trên bả vai. Chính là Nguyệt Đường dùng thái truyền tin chim bồ câu. Băng kỳ nhìn thoáng qua trực tiếp hai tay đưa cho Điệp Y. Từ hai lần sự kiện chung hấp thụ khắc sâu dạy dỗ. Nguyệt Đường chủ là không chỗ nào không thể. Mặc dù có điểm khoa trương. Điệp Y nhìn lướt qua nội dung ném cho Cổ Hạo Nhiên. Cổ Hạo Nhiên vừa nhìn đã đau cả đầu. Phía trên le que mười mấy vũ. Mây khói 16 cưỡi. Hoa Châu, Lão Gia Tử, Lê Châu, Thiên La Địa Võng, cái này tốt, trò đã bắt đầu mở màn. Mấy ngày sau, đất liền đại thành trấn, đứng Hoa Châu lóe sáng gặt hái. Một chiếc hoa lệ xe ngựa từ cửa thành thoải mái chạy nhanh đi vào. Đánh xe hai người nam tử một lớn một nhỏ, mặt mũi thanh tú, lớn trầm ổn, tiểu nhân hoạt bát, hai người có một câu không có một câu bên nói chuyện phiếm bên đánh xe. Nên là một dưỡng nhãn phong cảnh, Đề Hà nhìn thấy người của bọn họ, không khỏi đi thật nhanh e sợ cho tránh không kịp, trong lúc nhất thời trên đường cái một chiếc xe ngựa tùy ý đi về phía trước. Quanh mình xe ngựa người chúng không khỏi nhượng bộ lui binh. Đánh xe hai người vẫn bất giác, vẫn làm theo ý mình chậm rãi đi về phía trước, không cần nhìn kỹ, hai người mặc trên người quái dị, lớn áo xốc xếch sợi tóc bay múa. Từ trán trường trung dám lộ ra vài tia gợi cảm, hợp với thanh tú mặt lạnh lùng gò má, thật sự là lạnh lùng trung thấy gió tình, mê người trung thấy tuyệt tình, tiểu nhân tuyệt hơn, một thân nữ nhân y phục chỉ che khuất bắp đùi trở lên. Tuyết trắng bắp chân lộ ở bên ngoài, còn theo xe ngựa đung đưa từng điểm nhộn nhạo chứ. Xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt đen lúng liếng mắt to cầu mang theo ngây thơ nụ cười. Nhìn quanh chung lại có không thua cùng lớn thuần tình phong tình. Nhưng là này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trên người hai người này nơi cũng là vết máu. Dựa vào là gần còn có thể nghe đến một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Bên cạnh trên xe ngựa còn bày đặt mấy thanh lợi kiếm. Lợi kiếm thượng huyết thủy còn chưa khô. Mà hai người hồn nhiên bất giác này có cái gì không ổn. Như cũ đại dao động đại chiêu hướng trong thành đi tới. Ở vạn chúng chú ý trong, hoa lệ xe ngựa hoa lệ lệ dừng ở Hoa Châu hào hoa nhất tửu lâu cửa. Màn xe mở ra, ở phía xa xa xa mọi người vây xem nhất thời hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy trước xuống một nam tử, quần áo màu cơ hồ bị vết máu nhiễm thông thấu, vốn là màu sáng trên mặt quần áo nơi cũng là màu đỏ máu tươi. Giống như tuyết trắng thượng mở hoa mai, mặc dù hoa mai nhiều điểm, lớn điểm, mà nên nam tử vừa chết tiệt vẻ mặt tươi cười, hợp với hắn chói mắt dung mạo, này thân quần áo dính máu ngược lại thành khác loại trang điểm. Tiếp theo xuống tới mười mấy người, một so sánh với một máu tanh, tia trên người mang theo nồng đậm vết máu cùng mùi, làm cho người ta mười thước ở ngoài cũng văn đến. Chỉ thấy đoạn đường này 10 người nghênh ngang lên tửu lâu. Nhất thời phút chốc, trong tửu lâu vốn là tồn tại người, cũng trong dự liệu nhanh chóng chạy vội ra, tửu lâu cửa không khỏi xa xa vây quanh một đám người. Chỉ chõ bắt đầu nghị loạn, trên tửu lâu Cổ Hạo Nhiên gần cửa sổ mà ngồi, khóe miệng mang theo một nụ cười nói, sông tường đạo tạc, khâm phạm của triều đình, giết người ma vương. Ha ha, tiếng tăm của chúng ta thật đúng là nhiều. Lâm Dã cũng chính là trẻ tuổi nam nhân thản nhiên nói. Thiếu gia muốn không phải là cái này hiệu quả. Phương pháp trái ngược, Cổ rất rõ ràng tâm tình rất không sai nói. Ta cho mở ra chương, kế tiếp cần phải nhìn kết quả. Tiếng nói rơi xuống chỉ thấy này đang lúc phòng trọ trưởng quỹ vẻ mặt nghiêm túc đi tới. Vừa thấy được Cổ Hạo Nhiên phía sau sắc mấy thay đổi. Bước nhanh đi tới nói, Lục thiểu gia ngươi làm sao, có thể có bị thương, Cổ Hạo Nhiên ha ha cười một tiếng nói, không có chuyện gì, lão tiền đem trong điếm thật là tốt món ăn lên một lượt đi lên. Ta nhưng rất nhiều mặt trời lặn ăn xong tốt cơm. Tiền trưởng quỹ nghe vậy nhất thời yên lòng, còn không có để xuống vừa vội nhanh chóng nhắc tới. Vẻ mặt lo lắng hãi hùng nói, Lục thiểu gia, Phương lão gia từ mây khói 16 cưỡi cùng ngươi đại cữu cậu 2 ngày trước tự thị đã tới. Này Hoa Châu còn không biết bọn họ bày bao nhiêu bắt ngươi lưới. Nghe nói lần này Phương lão gia tử nhưng là tức giận. Thẳng tiếp nhận cấp một lệnh truy sát, ta Lục thiểu gia làm sao ngươi còn dám như vậy ngày mai trương mật đích đi dạo tới cửa tới a. Điệp y nghe đến đó quay đầu nhìn Băng Kỳ một cái. Băng Kỳ thấp giọng giải thích, cấp một đuổi giết chỉ cần đem người có khẩu khí mang về là được. Những thứ khác một mực bất loạn, dứt lời cũng không khỏi cười khổ. Này Phương gia lão gia tử nhưng là bị buộc ra tam vị chân hỏa tới. Lại hạ đạt cấp một đuổi giết, gió cười khổ mà nói. Này truyền còn rất nhanh đến, ngươi nơi này cũng biết, tiền trưởng quỹ khổ chứ khuôn mặt nhìn Cổ Hạo Nhiên nói. Lão gia thị trải qua thông truyền cả Cổ gia thuộc hạ sản nghiệp. Tự vì nếu là gặp gỡ Lục thiểu gia muốn vô điều kiện hỗ trợ chạy trốn. Cùng trở về đưa tin. Này Lê Châu Phạm Vi Châu huyện tự nhiên là trước thông truyền. Hoa Châu dĩ nhiên là đứng mũi chịu sào. Này không già ra lệnh mới đến không có một ngày. Lục thiểu gia ngươi đã đến. Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt tươi cười nói. Xem ra lão đa cùng lão nương vẫn là đau nhi tử. Lão tiền, đừng như vậy nói nhảm nhiều. Nhanh lên một chút đi xuống chuẩn bị. Ta nhưng ngồi không được bao dài lúc hỏi. Tiền trưởng quỹ thấy Cổ Hạo Nhiên một bộ tính trước kỹ càng tự đắc. Bộ mặt tài, mới rút gân nhanh chóng chạy xuống đi chuẩn bị. Rượu và thức ăn thượng bàn. Kiểm nghiệm không có lầm. Băng Kỳ cùng Phong Đẳng vẻ mặt nghiêm nghị chờ Điệp Y động chiếc đũa mới bắt đầu động thủ. Cẩn thận thái độ ngay cả Cổ Hạo Nhiên cũng lắc đầu cười khổ. Này quy củ sau này là xâm nhập lòng người. 10 người gió cuốn mây tan nhanh chóng thúc đẩy. Một chút đệ nhất thiên hạ cổng và sân tố chất cũng không có. Nhìn một bên tiền trưởng quỹ thẳng mắt trợn trắng. Hành vừa ăn bên ném cho tiền trưởng quỹ một chồng ngân phiếu nói. Trước bối thường bọn ngươi biết rồi tổn thất. Khác đến lúc đó ba thiếu gia nói chúng ta khi dễ hắn. Tiền trưởng quỹ vẻ mặt mạc danh, không khỏi nhận lấy ngân phiếu. Bất quá có tiền cầm tự nhiên là chuyện tốt, người nào cũng sẽ không đẩy đi ra. Này Sương đang vùi đầu khổ ăn, Băng Kỳ đột nhiên nói. Tới, tiếp theo mấy người thấy hoa mắt, tháng ê ẩm sắc mấy đạo hình người đã đứng ở Cổ Hạo Nhiên trước mặt trước. Ngăn chặn đi thông đại môn bất kỳ một cái nào ra khỏi miệng. Người cũng không nói lời nào. Cổ Hạo Nhiên chiếc đũa không ngừng vận động như bay. Chút nào nghiêm túc ăn nhiều đặc biệt ăn. Tuyệt không để ý vài mét ngoài nồng đậm sát khí. Hạo Nhiên, ngươi cũng biết mây khói 16 cưỡi lợi hại. Ta khuyên ngươi cũng đừng làm không sợ phản kháng. Theo trở về cùng ông ngoại ngươi đáp lời. Ngươi lần này nhưng thật sự là làm đủ tuyệt. Trên thang lầu tiếng bước chân trầm ổn cùng chữ uy nghiêm giọng nói trực tiếp truyền tới mấy người trong tai. Cổ Hạo Nhiên để đũa xuống cười tà nhìn chữ lộ diện đại cữu cậu nói. Cậu, ngươi cũng biết ta nếu với ngươi trở về, đó là một cái tử lộ, cậu ngươi tự ác tâm như vậy muốn chất nhi mạnh, lớn lên hơi uy vũ Cổ Hạo Nhiên đại cữu cậu trầm giọng nói. Đó là ngươi tự tìm đường chết. Ta nếu không đối với ngươi nhẫn tâm, ông ngoại ngươi sẽ đối với ta nhẫn tâm. Cổ Hạo Nhiên cười hì hì nói. Hổ dữ không ăn thịt con, ông ngoại có thể đem cậu như thế nào? Hừ, tiểu tử ngươi nói ít nói mát, cha ta có thể đem ngươi như thế nào? Là có thể đem ta như thế nào? Là tiểu tử ngươi mình muốn chết, con cọp thí cậu cũng dám đi sờ. Ngại mạng dài, Cổ Hạo Nhiên cười hắc hắc nói. Cậu! Ngươi nhìn chất nhi dạng như vậy ngươi nhẫn tâm để cho ta một bữa cơm cũng ăn không hết tự đi theo ngươi. Rồi hãy nói, chất nhi nhưng là một chút cũng không có làm khó cậu. Biết cậu ở chỗ này tự lập tức trốn cũng không trốn đã tới rồi. Cậu cũng ít nhất cho phép ta ăn xong bữa cơm này a, đại cữu cậu khuôn mặt đề phòng quét mắt Cổ Hạo Nhiên một cái. hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu tử ngươi đừng cho ta chơi hoa gì dạng, ta nhưng là ở này bày ra thiên la địa võng, ngươi đừng nghĩ cho ta chạy trốn. Bất quá ngươi tiểu tử này làm việc thật ngoài dự đoán mọi người. Ta còn tưởng rằng ngươi cấp cho ta chơi chơi trốn kiếm. Bất quá cũng tốt, biết rõ trốn không được, còn không bằng biết điều một chút thúc thủ chịu trói. Nói như vậy không chừng trở về cậu cho ngươi cầu. Van xin tình, cha có lẽ sẽ cho ngươi lưu toàn thây. Cổ Hạo Nhiên vẻ mặt tươi cười nói. Vậy thì đa tạ cậu, vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ. Ngươi đừng nghĩ tới chạy trốn. Mây khói 16 cưỡi toàn bộ xuất động hạ còn không có người có thể chạy trốn. Ngươi nếu muốn nhảy tự nhảy, ta sẽ bảo đảm phía dưới có người tiếp theo ngươi. Cổ Hạo Nhiên cậu vừa thấy Cổ Hạo Nhiên nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt. Nhất thời khinh thường nói. Cổ Hạo Nhiên khóe mắt đang lúc cũng là nụ cười. Chậm rãi nói, ta nếu tới, dĩ nhiên là chắc là không biết trốn. Chẳng qua là cậu cũng đừng thật cao hứng quá sớm là được. Tiếng nói vừa dứt còn không đợi đại cữu nói chuyện. Trong tửu lâu tiếng bước chân nhanh chóng vang lên. Một đám người chen chúc thượng lầu 2. Binh khí đúng chỗ, chuẩn bị đúng chỗ, thần sắc đúng chỗ, nhất tề hét lớn một tiếng nói. Ở đâu tới giết người ma vương, còn không thúc thủ chịu trói. Vừa nói chứ một đoàn quan binh đem mọi người vây quanh ở sảng khoái chung. Lúc này lầu dưới đằng đằng chạy tới một trang bị đầy đủ hết võ quan. Một thanh trường kiếm chỉa thẳng vào Cổ Hạo Nhiên chờ nói. Lớn mật hung đồ, còn không để xuống binh khí đầu hàng. Tới nha, cho ta toàn bộ tập lấy về. Cổ Hạo Nhiên đầu lông mày nụ cười vừa thu lại tức giận chỉ vào hắn cậu nói. Lão đại, ta là nghe mệnh lệnh của ngươi tài, mới đi giết Lê Châu Lý Gia Trang một nhà. Ngươi nghĩ giết người diệt khẩu không tính là, lại còn dẫn lớn như vậy nhóm quan binh tới bắt chúng ta. Ngươi tốt ngoan tâm, Cổ Hạo Nhiên cậu trao mày hiển nhiên hiểu Cổ Hạo Nhiên ý tứ. Khóe miệng khẽ nhúc nhích còn chưa tới kịp nói chuyện, gió một bay vọt nhào tới, khuôn mặt bi phẫn nói, ngươi cư nhiên như thử đợi chúng ta, ta liều mạng với ngươi, vừa nói vừa một kiếm đi về phía bên cạnh hắn mây khói 16 cưỡi trong một người. Người nọ khẽ cau mày, thuận tay hóa giải gió không kích tới được một chiêu, theo thói quen đưa tay trở về đánh, gió một tiếng ai nha sau này tự bổ nhào. Chiêu này đếm ngay giữa quan binh trong một người. Người nọ luống cuống tay chân bị đánh một kiếm. Cùng một thời gian băng kỳ. Hành chờ cũng lên tới ngón này. Nhất thời chàng diện tượng đại loạn. Tia võ quan nổi giận gầm lên một tiếng nói. Lại dám đánh mệnh quan triều đình. Tới nha, cho ta đem bọn họ chóc nã quy án. Dứt lời trước hướng về phía Cổ Hạo Nhiên hắn cậu chính là một kiếm đâm tới. Hắn mang đến quan binh thấy rõ ràng hợp lý đã động thủ. Hơn nữa mấy phe đã cật liễu khuy, nhất thời cũng phần phật chụp một cái thượng không. Động thủ, Cổ Hạo Nhiên vẫn giận dữ hết. Lão đại, ngươi bất nhân ta bất nghĩa. Ngươi cũng đừng quái làm huynh đệ trở mặt vô tình. Ta muốn ở quan phủ trước mặt đem ngươi sở tác sở vi toàn bộ nói ra. Ta muốn để cho triều đình pháp lệnh tới chế tài ngươi. Ta tự thú, huynh đệ chúng ta mấy người toàn bộ tự thú, vừa nói vừa dưới chân không lưu tình đem mấy vây bắt hắn quan binh. Đá hướng mây khói 16 cưỡi, tia võ quan nghe thế cao giọng nói, tốt, có thể lập công chuộc tội triều đình tự nhiên có xử lý khoan hồng. Các ngươi cho ta đứng thẳng, lập ở một bên, đao kiếm không có mắt đừng loạn các huynh đệ tay chân. Cổ Hạo Nhiên nhìn thấy hắn cậu muốn nói. Bận rộn đoạt khi hắn phía trước nói, quan gia chúng ta tự nhiên biết, nhưng là những người này đã sớm nghĩ giết chúng ta diệt khẩu. Quan gia ngươi cần phải gắt gao ngăn cản a, công phu của bọn hắn nhưng cao vô cùng, vừa nói vừa thừa dịp loạn chống lại hắn cậu, hung hăng cho mấy phi mau thối, nhiễu hắn cậu nện bước vừa loạn, thiếu chút nữa bị võ quan đâm trúng một kiếm, phong, hành, linh, liễu. Sớm đã là ăn ý 10 phần, bên cao nhượng chứ chúng ta đầu hàng, bên đem quan binh hướng mây khói 16 cưỡi đá vào. Kia mây khói 16 cưỡi công phu, thời gian chính là nhất đẳng, thật là tốt. Dưới kiếm lưu tình tự nhiên có thể làm được thu phát tự nhiên. Nhưng những cái này quan binh nơi đó là cái gì cao thủ? Mọi người bị đá hướng mũi kiếm tự nhiên là giật mình muốn chết. Không đợi mây khói 16 cưỡi động thủ, ngược lại mình liền luống cuống tay chân ở đồng thời bay tới quan binh thượng lưu lại vết thương. Những thứ này quan binh một bị thương, nơi nào còn quản là ai tổn thương, chỉ biết là trước mặt chính là Giang Dương đại đạo, là giết người ma vương, chính là bọn họ bị thương người. Này người che già măng mọc tự hướng mây khói 16 cưỡi đánh tới. Cổ Hạo Nhiên hắn cậu cao mày nhìn trong sân cảnh tượng. Quan binh nhiều người, mình mang ít người, muốn đi đường tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng Cổ Khốc Nhiên ở chỗ này, hôm nay vừa để xuống quá. Qua Cổ Hạo Nhiên ai biết hắn lúc nào tài, mới bắt đến, nếu là nghĩ hôm nay đã bắt ở cổ rất rõ ràng. Cái này quan binh tổn thương không được, giết không được, này thật đúng là vật chuyện phiền toái đâu. Không khỏi bên cùng võ quan đối chiêu bên ngẩng đầu trợn mắt nhìn Cổ Hạo Nhiên một cái. Không trách được như vậy gióng trống khua chiêng vào thành, thì ra là chính là nghĩ đưa tới quan này binh. Cổ Nhiên gặp cậu chừng hắn, nhất thời đối với hắn cậu cười hắc hắc, sớm cũng biết trong thành hiện đầy bọn họ bẫy dập, cùng với mọi người đem bọn họ kiểm tra xong. Hoặc là rơi vào bọn họ trong cạm bẫy đi, không bằng nhất trọng truy nện xuống, tự nhiên nên đi ra ngoài tự mình sẽ ra ngoài. Các ngươi đến cùng làm cái gì? Chúng ta không phải là cái gì tội phạm giết người. Các ngươi làm lầm người. Đừng nghe tin hắn môn nhất phải nói bậy. Chúng ta cùng bọn họ bất quá là có chút ân oán cá nhân. Các ngươi không có chuyện gì xen tay vào. Cổ Hạo Nhiên hắn cậu cực kỳ bất mãn những thứ này không giải thích được quan binh. Kia võ quan vừa nghe sắc mặt càng thêm chìm xuống. Thứ cho quát, chúng ta bắt đúng là ngươi. Các ngươi muốn giết người diệt khẩu cũng coi như ân oán cá nhân. Ta nói cho các ngươi biết mau mau thúc thủ chịu trói. Nếu không đừng trách bổn quan không khách khí. Vừa nói vừa thủ hạ vừa ngoan vài phần. Nói về này võ quan thân thủ cũng không tệ lắm, mặc dù Cổ Hạo Nhiên hắn cậu hạ thủ lưu tình, nhưng này võ quan lại cũng có thể cuốn lấy hắn đánh ngang tay. Xem ra cũng coi như nhân tài, Cổ Hạo Nhiên hắn cậu thấy không hài lòng, lập tức cũng tức giận thủ hạ tăng thêm sức lực, mà dù sao không dám nhận nhiều người như vậy trước mặt giết mệnh quan triều đình. Cũng chỉ có cùng hắn hao tổn. Cổ Hạo Nhiên ở một bên nhìn khóe miệng cười không ngừng. Nhà ông ngoại vốn chính là võ lâm thế gia. Đối với võ học nghiên cứu có thêm, nhưng là đối với thượng quan phủ bên này cũng không phải là sở trường. Hơn nữa tới là của hắn đại cữu cậu, võ công cao cường, đối nhân xử thế cương trực, nơi đó có đùa bỡn những thứ này tâm địa gian dảo. Có thể cùng làm quan nói khép lại cũng là quái chuyện. Này không. Không mở miệng hoàn hảo, vừa mở miệng người khác tự trực tiếp bắt hắn, vẫn đứng ở bên cửa sổ thượng điệp y, Hồng Tịnh. Lâm Dã, Băng Kỳ bốn người nhìn hồi lâu diễn sau, Hồng Tịnh đột nhiên hướng cửa sổ ngoài cả kinh kêu lên. Giết người rồi, có xuyên, thấu tháng ê ẩm sắc áo cái chăn giết nữa. Vừa dứt lời, mấy đạo nhân ảnh bá từ trên đường phố nhảy vào cửa sổ. Mũi kiếm run lên liền hướng bọn quan binh đâm tới. Cổ Hạo Nhiên hắn cậu bận rộn cao giọng nói. Đừng nghe bọn họ kêu loạn. Nơi này không có chuyện gì. Các ngươi nên làm gì đi làm gì. Đừng quên chuyện của các ngươi. Này phương thanh âm vừa rơi xuống. Cổ Hạo Nhiên tự cao giọng nhận lấy quát. Quan gia, bọn họ còn mai phục có người. Ta cho quan gia nói đây cũng là một giết người cướp của tổ chức lớn. Ngươi hôm nay nếu có thể đem bọn họ toàn bộ bắt được, trở về nhất định sẽ quan to lộc hậu, liên thăng cấp 3, liên đới hôm nay những thứ này quan nhạc môn khẳng định cũng có không ít chỗ tốt. Lời này vừa nói ra, quan binh cửa mọi người như lang như hổ, hai mắt đỏ bừng quấn mây khói 16 cưỡi, mấy cái từ ngắm nhìn địa phương, chỗ bay lên tới cũng bị cuốn lấy thoát thân không ra. Cổ Hạo Nhiên gặp cậu cái trán gân xanh bốc lên, cười hắc hắc sau không nói được lời nào thối lui đến bên cạnh. thấy trong sân mây khói 16 cưỡi đã đến 12. Còn dư lại còn không có xuất hiện 4 người đã không để ở trong lòng. Lập tức cho Phong Đẳng xử liệu cá nhãn xác. Phong Đẳng hội ý nhất tề thối lui. Cởi xuống trên người quần áo dính máu. Xoay người liền từ bên cạnh lèn. Cổ Hạo Nhiên thấy Điệp Y cùng Phong Đẳng cước bộ đã rời đi. Tửu lâu này cũng bị đập không sai biệt lắm. Nhất thời tà khí cười một tiếng. Vừa lúc chống lại với hắn là ánh mắt tức giận. Không khỏi khóe miệng cười một tiếng lớn lố. Y vung tay lên liền từ cửa sổ nhảy xuống. Đừng đánh, bọn họ đã chạy, các ngươi còn không đuổi theo. Cuốn lấy chúng ta làm gì? Ngươi giết là ma vương giết người. Chúng ta bắt đúng là ngươi. Ngươi tạm thời chớ nên hồ ngôn loạn ngữ. Các huynh đệ cho ta thêm chút sức. Hôm nay nhất định phải đem bọn họ đòi lại công lý. Cách chương.